Chương 61, Lý Diệu ở nơi nào? Lý Diệu bạn học, Ma Giao đảo lớn như vậy, không nghĩ tới chúng ta thật sự không thể buông tha. Hách Liên Liệt đầu tiên là sững sờ, sau đó từng điểm địa vặn vẹo khuôn mặt bắp thịt, cười gần lên là ngươi bạn học thực lực thế nào, vài tên Lam Phương tuyển thủ không dám kinh thường, toàn bộ bày ra phòng ngự tư thái, tràn ngập đề phòng địa hỏi thực lực rất mạnh. Hách Liên Liệt cắn răng thừa nhận, không chỉ thực lực rất mạnh, hơn nữa thủ đoạn đê tiện xấu xa, vô liêm sỉ hạ lưu, là cầu thắng. Lợi không chừa thủ đoạn nào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, là đáng sợ nhất đối thủ, chẳng trách có thể dựa vào sức một người, liên tục đánh giết chúng ta bốn chi đội tuần tra, đại gia nhất định phải cẩn thận ứng phó, không muốn cho Hà Nờ mảy may thừa cơ lợi dụng ba y tên Lam Phương thí sinh, tất cả đều lòng cảnh giác tăng lên tới điểm cao nhất, một người trong đó lui về phía sau, bắt đầu liên lạc chu vi đội hưu hách liên liệt. Ma Giao đảo rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, câu nói này là ta nghĩ nói. Với ngươi, giữa chúng ta quả thật có chút mâu thuẫn, có điều ngươi như còn là một người đàn ông, chúng ta liền ở ngay đây, một chọi một, đem hết thể đều giải quyết. Lý Diệu hai tay khoanh, rút ra màu đen chấn động trùy thủ, liếm liếm khỏe miệng hách liên liệt thấy buồn cười, sắc mặt trái lại bình tĩnh điệu nói, Lý Diệu, ngươi không cần kích ta cu nở dê không pha y bị lừa, hiện tại là thi đấu. Tất cả dựa theo quy tắc tiến hành, ta là yếu nhân nhiều bắt nạt ngươi ít người, mười mấy. Đánh một mình ngươi muốn một mình đấu, sau cuộc tranh tài ta luôn sẵn sàng tiếp đón tốt lắm, ngươi chờ. Lý Diệu tàn bạo nói, sau đó trừng mắt nhìn, sau này nhẹ nhàng nhảy một cái, như chỉ khổng lồ viên hầu, nhảy vào rừng cây, biến mất không còn tăm hơi. Dĩ nhiên chạy hách liên liệt bọn người sửng sốt một chút, không nghĩ tới tiểu tử này mới vừa nói như thế đại nghĩa lâm nhiên. Một cái nháy mắt dĩ nhiên lưu đến cá trạch còn nhanh hơn hách liên liệt giận tí mặt, chỉ cảm giác mình lại bị Lý Diệu. Ma nhờ me sái một trận, một gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên, bước chân muốn truy, cao giả âm thanh từ tần số truyền tin trung truyền đến. Hách liên liệt, không nên đuổi theo, mục đích của đối phương là đưa cờ muốn làm tức giận ngươi, chia rẽ các ngươi đội hình, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, tuyệt đối không nên bị lừa. Cao giả trong thanh âm, tha thứ không tên quyền uy. Mặc dù kiêu căng khó thuần như hách liên liệt, miễn cưỡng đè nén xuống hừng hực lửa giận, hắn nở hít sâu một hơi, cắn răng nói, Cao Dã, ngươi nói rất đúng, chúng ta làm sao bây giờ? Cao Dã âm thanh một lát sau mới truyền đến, tựa hồ trải qua một phen dày công tính toán. Hách liên liệt, người này là ngươi bạn học, thực lực của hắn đến tột cùng làm sao? Hách liên liệt do dự một chút, nói, một tháng trước, hắn nở chỉ là một thực lực bình thường rất rưỡi, cũng không biết đạt được kỳ ngộ gì. Một tháng này tăng nhanh như gió, hiện tại nên tra lại ở ta bên dưới, nhưng cách biệt không có mấy, là đưa cờ không biết có còn hay không ẩn giấu. Thực lực ngừng lại một chút, lại nói, đúng rồi, tiểu tử này sinh ra ở chỗ đổ rác, trưởng thành hoàn cảnh phi thường phức tạp, có được rất phong phú kinh nghiệm thực chiến. Cao Dã chấn định tự nhiên điệu nói, được, chúng ta giả thiết thực lực của hắn cao hơn ngươi, thậm chí là ngươi một điểm năm lần. Hơn nữa là một dư nở dê dở âm ở chiến chuyên gia, nhưng cũng không thể nào vô thanh vô tức địa trong nháy mắt đánh giết chúng ta bốn chi đội tuần tra, vì lẽ đó chuyện này nhất định có gì đó quái lạ. Căn cứ ta tính toán, trong tay hắn khẳng định nắm giữ một loại nào đó chúng ta không biết vũ khí bí mật, đang không có triệt để biết rõ hà nở lá bài tẩy trước, ta không đề nghị đối với hắn triển khai truy sát, đó chỉ là từng cái đưa lên cho hà nở điển rổ tờ. Hiện tại ta mệnh lệnh, hết thể chiến đấu đơn nguyên đều tăng cao cảnh giác, củng cố phòng tuyến, tại chỗ đợi mệnh, một khi có kẻ địch xuất hiện, không nên chủ động xuất kích, để ngừa thủ làm chủ, đúng lúc thông báo lân cận chiến đấu đơn nguyên. Mà hách liên liệt, ngươi tuần tra tiểu đội lập tức trở về đến trung tâm chỉ huy, ta phải biết cái này Lý Diệu tài liệu cặn kẽ, L.E.I. phân tích ra hà nờ lá bài tẩy đến tột cùng là cái gì được, liền để hà nờ nhiều hung hăng nửa ngày. Hách liên liệt không có nửa điểm do dự, xuất lĩnh tuần tra tiểu đội, vội vã rời đi. Trải qua hơn nửa canh giờ bôn ba, trở lại thiết chi ở Ma Giao đảo Trung Bộ, một mảnh rừng rậm tùng trung lam LN đầu trung tâm chỉ huy. Nửa giờ sau, một tên vóc người có chút thấp bé, nhưng hai mắt lấp lánh có thần, thời khắc phóng xạ ánh sáng nam sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất, đam chiêu điệu đánh một cọc gỗ. Hà N là đưa cờ chỉ huy thiên tài Cao Dã. Cao Dã, căn cứ ta nói tới tình báo, cùng với chúng ta quan sát được chiến đấu dấu vết, ngươi có thể làm ra cái gì phán đoán? Hách liên liệt có chút phập phồng thấp phỏng địa hỏi. Cao Dã mí mắt thủy một hồi, trong mắt tinh mang lấp lóe, phảng phất một đài tính toán lực tăng lên tới cực hạn tinh nào. Chỉ chốc lát sau, hà nở bình thản ung dung điệu nói, vấn đề nên xuất hiện ở pháp bảo thượng NG, kẻ địch là một tên luyện khí chuyên gia, trong tay chúng ta pháp bảo đều là HN lắp ráp, HN khẳng định ở bên trong thiết trí một chu tờ hậu môn ở trên chiến trường, cái này cũng là rất thường dùng kỹ xảo, không nghĩ tới lại ở dân gian sẽ xuất hiện, cái này Lý Diệu, rất đáng gờm a là pháp bảo hách liên liệt sương sở, vội vã đem trong tay liên cứ kiếm vứt qua một bên, lại như bỏ qua một con rắn độc cao dạ khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói, ngươi, không cần lo lắng quá mức, căn cứ ta tính toán, loại này hậu môn lực sát thương sẽ không quá cao, nhiều nhất chỉ có thể để người nắm giữ xuất hiện trong nháy mắt cứng ắc, tác dụng phạm vi sẽ không quá lớn, không cách nào viễn trình điều khiển từ xa ngừng lại một chút, cao dã trong mắt tinh mang tỏa ra, chúng ta không cần tất cả mọi người đều từ bỏ pháp bảo, chỉ muốn chọn ra một nhóm tinh binh hán tướng, cầm trong tay đao kiếm bình thường, tạo thành đi săn tiểu đội, đối với Lý Diệu triển khai. Đuổi bắt giết chết HN sau khi, liền có thể yên tâm sử dụng pháp bảo hách liên liệt cao mày nói, người kia mấy nhất định phải quá nhiều, ít người chỉ là chịu chết cao giá gật đầu. Yên tâm, ta QNZ không pha y đánh giá thấp bất kỳ một tên đối thủ, đặc biệt như thế đáng sợ đối thủ, ta sẽ chuyên môn thiết kế một bộ chiến thuật đến săn giết HN, sẽ không bỏ sót mảy may chi tiết nhỏ hách liên liệt vội la lên, cao giá, vậy ngươi phân tích. HN hiện tại sẽ trốn ở nơi nào để ta tính toán một chút. Cao dã nhắm mắt, ngay dưới mắt nhãn cầu cao tốc rung động 30 giây sau khi, HN đột nhiên mở mắt, trầm ngâm nói, ta phân tích quá, Lý Diệu có 47 khả năng, ẩn nó với ma giao đảo Bắc Bộ đầm lầy khu, nơi nào trải rộng nước bùn cùng đầm lầy, bất lợi cho đại bộ đội đi tới, là tốt nhất du kích chiến tràng ngoài ra, còn có 33 khả năng, HN đã lướt qua phòng tuyến của chúng ta. Đi tới ma giao đảo Nam Bộ cùng Hồng Phương đại bộ đội hiệp còn có 19 khả năng, HN ẩn nó với ma giao đảo vùng phía Tây Đại Thác nước Trung, chuẩn bị vẫn trốn giấu đi, mãi đến tận thi đấu kết thúc, dựa vào sơ kỳ tích lũy điểm, thu được một không sai xếp hạng cuối cùng cao giã không hề lay động trên mặt hiện ra một vệ kinh ngạc, lại như là đất nặn pho tượng đống nhiên nứt ra một cái lỗ khích, còn có một khả năng, HN ngay ở đỉnh đầu chúng ta lời còn chưa dứt. Đỉnh đầu bọn họ chạc cây bỗng nhiên giơ tờ cái kế tiếp đen xì xì kim loại cầu. Đúng một tiếng, một thái dương tra lại chói mắt ho á cầu đột nhiên nổ. Tung trước mắt mọi người nhất thời khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, cái gì đều không nhìn thấy là tia chớp phù trận có người che mắt hét dầm lêm hầu như cũng trong lúc đó. Một đạo kình phong từ trên trời giáng xuống, lờ ơ y thế không thể đỡ tư thế, thẳng đến hách liên liệt mà đi hách liên liệt, chết đi cho ta Lý Diệu he tờ ra y một tiếng. Chủy thủ hóa thành hai đạo tia chớp màu đen.